thần cấp đặc công hệ thống, chương 1367 tùng bổn dạ cơ. Góc truyện audio.com, Phi Thôn Hồng Hoàn nhìn lướt qua Thiên Ngự Thượng Hoàng, ngữ khí bình đạm nói, nàng kêu tùng bổn dạ cơ, là ta với 6 năm trước thu đồ nhi tùng bổn dạ cơ. Thiên Ngự Thượng Hoàng âm thầm lặp lại một lần tên này, sau đó tinh tế đánh giá nổi lên nữ nhân này. Tùng bổn dạ cơ cùng Phi Nguyệt Đêm vô luận là ở ngũ quan vẫn là khí chất thượng đều có 6-7 phân tương tự độ, bất đồng chính là tùng bổn dạ cơ càng mị một ít cùng Phi Nguyệt Đêm so sánh với thiếu vài phần lạnh băng hơi thở. Hơn nữa tùng bổn dạ cơ rõ ràng muốn tuổi trẻ rất nhiều, thoạt nhìn cũng liền 25-6 tuổi tuổi tác. Tùng bổn dạ cơ dáng người cũng là cực hảo, đại khái 165 thân cao, da thịt như tuyết trắng nõn, thiên nga cổ, 36D thân hình như rắn nước như ngọc trụ giống nhau. Thẳng thon dài đùi đẹp. Tê, khó trách Phi Thôn Quân có thể ở thần trên núi đãi lâu như vậy đều bất xuất thế, nguyên lai là có mỹ nhân làm bạn a, Thiên Ngự Thượng Hoàng ở trong lòng xấu xa thầm nghĩ. Bất quá tổng hợp tới giảng, tùng bổn dạ cơ vẫn là muốn so Phi Nguyệt Đêm kém hơn một bậc, rốt cuộc Phi Nguyệt Đêm là có đông doanh thần nữ chi xương nữ nhân a, chỉ tiếc. Phi Nguyệt Đêm thế nhưng thích một cái hoa hạ người, còn vì hắn hoài hài tử. Tưởng tượng đến nơi đây, Thiên Ngự Thượng Hoàng liền có điểm trong lòng phát đổ, bất quá đồng thời hắn cũng ở chờ mong Phi Thôn Hồng Hoàn ở biết tin tức này sau sẽ có gì chờ phản ứng. Phi Nguyệt Đêm chính là Phi Thôn Hồng Hoàn mười mấy năm đều không thể cởi bỏ khúc mắc a, cùng lúc đó tùng bổn dạ cơ cũng ở đánh giá Thiên Ngự Thượng Hoàng. A, lão sư ngài nhiều năm như vậy rốt, cuộc mang khách nhân tới nơi này lạp hắn là ai a, vì cái gì ta cảm thấy hắn có điểm quen mắt đâu. Tùng bổn dạ cơ tò mò nói. Tùng bổn dạ cơ thanh âm so diện mạo còn muốn nhu mị, chẳng sợ Thiên Ngự Thượng Hoàng đã 71 tuổi tuổi hạc nghe được thanh âm này sau như cũ có bụng nhỏ tiệm nhiệt cảm giác. Tùng bổn, không được đối Thượng Hoàng bệ hạ vô lễ. Phi Thôn Hồng Hoàn nhíu mày nói, à tùng bổn dạ cơ vội vàng che lại cái miệng nhỏ kinh ngạc nói, hắn. Hắn là Thiên Ngự Thượng Hoàng bệ hạ, khó trách ta cảm thấy quen mắt đâu, khó trách tùng bổn. Thấy tùng bổn dạ cơ như thế không lớn không nhỏ, Phi Thôn Hồng Hoàn lại lần nữa mở miệng răn dậy lên. Không chờ tùng bổn dạ cơ nói cái gì, Thiên Ngự Thượng Hoàng đã xua tay cười nói, được rồi Phi Thôn Quân, người không biết không tội, ngươi cũng đừng lại răn dậy nàng. Tùng bổn, dạ cơ thè lưỡi kiều thiếu đáng yêu nói, được rồi, biết rồi lão sư, còn có bao nhiêu tạ Thượng Hoàng bệ hạ vì ta giải vây, bằng không lão sư hắn khẳng định lại muốn trừng phạt ta. Thiên Ngự Thượng Hoàng biến sắc thầm nghĩ trong lòng, Phi Thôn Quân sẽ nhẫn tâm trừng phạt cái này nũng nịu nữ nhân. Nên không phải ở trên giường trừng phạt đi, Phi Thôn Hồng Hoàn sụ mặt hừ lạnh một tiếng, sau đó phất tay làm tùng bổn dạ cơ đi pha trà, hắn tắc cùng Thiên Ngự Thượng Hoàng đi vào nội thất nửa quỷ ở tatami thượng bắt đầu nói chuyện. Phi Thôn Quân, Phong Viễn Trinh đồ đệ kêu Lâm Hoan, mấy tháng trước hắn còn chỉ là một người võ đạo tông sư, hiện tại cũng đã trưởng thành vì một người trí cường lúc đầu cường giả. Trải qua Thiên Ngự Thượng Hoàng chi khẩu, Lâm Hoan sở làm kia từng cọc từng cái, nhân thần cộng phẫn. Sự tình, tất cả đều hiện ra ở Phi Thôn Hồng Hoàn trước mặt. Ở một bên phao nghệ thuật uống trà tùng bổn dạ cơ nghe được Lâm Hoan quang vinh sự tích. Lúc sau trực tiếp kinh ngạc khép không được chân, không đúng, là miệng. Tóm lại trong lúc nhất thời tùng bổn dạ cơ đối cái này chưa từng gặp mặt Lâm Hoan tràn ngập lòng hiếu kỳ. Mà đương Phi Thôn Hồng Hoàn nghe được Phi Nguyệt Đêm cấp Lâm Hoan hoài hài từ thời điểm, một cổ lăng nhiên sát khí nháy mắt từ hắn trên người bộc phát ra tới, ngươi nói cái gì, Phi Nguyệt hoài Lâm Hoan hài tử. Thiên Ngự Thượng Hoàng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh băng, cả người làn da đều bị này cổ sát khí cấp thứ đau đớn vô cùng, lập tức hắn liền sắc mặt tái nhợt nói, Phi Thôn Quân bớt giận a, nếu thay đổi người khác, Phi Thôn Hồng Hoàn mới không nghe khuyên bảo đâu, dựa chính mình trong mộng nữ. Thần đều hoài người khác hài tử, hắn còn bớt giận cái giám a, khiến cho này lửa giận thiêu sụp này một phương thiên địa lại như thế nào. Nhưng người này là Thiên Ngự, Phi Thôn Hồng Hoàn không thể không suy xét Thượng Hoàng cảm thụ, chỉ phải mạnh mẽ áp xuống lửa giận thu hồi sát khí. Một bên tùng bổn dạ cơ nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi, thấy lão sư phóng xuất ra sát khí sau nàng vội vàng giơ tay bưng kín cái miệng nhỏ, nhưng trong lòng lại sớm đã phiên nổi lên ngập trời hãi lãng. Thiên A, Phi Nguyệt Đêm thế nhưng vì một cái hoa hạ nam nhân hoài hài tử kia lão sư làm sao bây giờ? Cái kia Lâm Hoan rốt cuộc có chỗ nào hảo thế nhưng có thể bắt được Phi Nguyệt Đêm phương tâm? Phải biết rằng nàng chính là cự tuyệt quá lão sư như vậy ưu tú nam nhân A, tùng bổn dạ cơ đối Lâm Hoan lòng hiếu kỳ lại trọng vài phần. Thiên, Ngự Thượng Hoàng nhẹ nhàng thở ra trầm giọng nói, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Mười mấy năm trước Phi Thôn Hồng Hoàn liền từng theo đuổi quá Phi Nguyệt Đêm, nhưng lại bị Phi Nguyệt Đêm cự tuyệt, vừa lúc ấy Phi Nguyệt Đêm cùng Phong Viễn Trinh chi gian có chút ái muội. Phi thôn Hồng Hoàn cho rằng Phi Nguyệt Đêm là bởi vì Phong Viễn Trinh duyên cớ mới cự tuyệt hắn, hắn giận mà hướng Phong Viễn Trinh phát ra khiêu chiến. Khiêu chiến kết quả lại là thảm bại, Phi thôn Hồng Hoàn liền ba chiêu cũng chưa căng quá. Từ khi đó khởi, Phi thôn Hồng Hoàn liền đem Phong Viễn Trinh trở thành là cả đời chi địch, cũng là vì đánh bại Phong Viễn Trinh, đoạt lại Phi Nguyệt Đêm, Phi thôn Hồng Hoàn mới có thể tuyên bố bế quan. Hiện tại Phi Nguyệt Đêm tuy rằng không cùng Phong Viễn Trinh ở bên nhau, lại cùng Phong Viễn Trinh đồ đệ ở bên nhau, còn cho nhân gia hoài hài tử, Phi thôn Hồng Hoàn sẽ làm cái gì đâu? Giết Lâm Hoan, đoạt lại Phi Nguyệt Đêm, Phi thôn Hồng Hoàn đứng dậy liền muốn bay đến Hoa Hạ đi lấy Lâm Hoan tù cấp. Phi thôn quân chậm đã, Thiên Ngự Thượng Hoàng vội vàng ngăn ở Phi thôn Hồng Hoàn trước người, trầm giọng nói, ta biết Lâm Hoan không phải Phi thôn quân đối thủ, nhưng hắn dù sao cũng là ở Hoa Hạ, Phi thôn quân một mình đi trước chỉ sợ sẽ gặp được phiền toái, chẳng lẽ ngươi muốn ta chờ Lâm Hoan chủ động tiến đến Đông Doanh sao, kia phải chờ tới khi nào? Phi thôn Hồng Hoàn hận không thể hiện tại liền giết Lâm Hoan đoạt lại Phi Nguyệt Đêm, nơi nào còn có thể nhẫn? Thiên Ngự Thượng Hoàng sắc mặt cứng lại, trong lòng hỏa khí tiệm sinh, hắn chính là Thượng Hoàng, là thiên thần ở nhân gian người phát ngôn, là Đông Doanh sở hữu con dân cúng bái đối tượng, có từng bị người như vậy giống quá, nhưng đối phương là Phi thôn Hồng Hoàn, là kiếm thánh, là Đông Doanh đệ nhất cường giả, chẳng sợ hắn là Thượng Hoàng cũng không thể không tạm lánh mũi nhọn. Phi thôn quân, ngươi nghe ta nói xong. Thiên Ngự Thượng Hoàng áp xuống trong lòng lửa giận, lời nói thấm thiên nói, còn có một tháng đó là thế giới tinh anh cường giả đại tái, căn cứ đáng tin cậy tình báo, Lâm Hoan chính là Hoa Hạ phái ra duy nhất dự thi nhân viên, sau đó đâu? Phi thôn Hồng Hoàn cũng biết chính mình trực tiếp đi trước Hoa Hạ ám sát Lâm Hoan hành vi có không nhỏ thất bại khả năng, mỗi ngày ngự có càng tốt biện pháp, không khỏi tinh thần tỉnh táo. Ta có thể cho ngươi dự thi. Thiên Ngự Thượng Hoàng nhìn chằm chằm Phi thôn Hồng Hoàn gằn từng chữ một nói, cứ như vậy, ngươi liền có thể ở trong lúc thi đấu giết Lâm Hoan. Này, Phi thôn Hồng Hoàn, trầm ngâm hồi lâu, cảm thấy này xác thật là một biện pháp tốt. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, một tháng mà thôi, hắn chờ đến khởi. Nghĩ đến đây, Phi thôn Hồng Hoàn gật đầu nói, hảo, liền dựa theo Thượng Hoàng nói làm. Thiên Ngự Thượng Hoàng hơi hơi mỉm cười, đáy mắt hiện lên một mặt mạc danh thần thái, Lâm Hoan a Lâm Hoan, ngươi tuy là thiên tài yêu nghiệt nhưng ở ta Đông Doanh kiếm thánh trước mặt cũng bất quá là một con tùy tay là có thể bị bóp chết con kiến. Cách chương.